Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 607 Kỷ Hoàng. Kỷ Hoàng, cái kia không sợ Minh càng ngày càng vô lễ. Mấy cái đầu nhập vào chúng ta Thế gia, càng trong một đêm bị không sợ Minh diệt cả nhà, gà chó không để lại. Quả thật là to gan lớn mật, giờ phút này, một người trung niên nam tử, nhìn về phía Kỷ Hoàng, tức giận không chịu nổi mà mở miệng nói. Một người khác cũng mở miệng phụ họa, không sai. Từ khi không sợ Minh Minh chủ sau khi mất tích, không sợ Minh đã không bằng trước như vậy cường thịnh, nếu như Kỷ Hoàng ngài nguyện ý, chúng ta lập tức chinh phạt không sợ Minh. Không sợ Minh à? Nam tử khóe miệng hơi hơi dương lên, trên gương mặt tinh xảo xuất trần, buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Nụ cười này, nhưng là thật giống như theo trong tranh đi ra, khí chất siêu thoát, không có bất kỳ uy nghiêm, nhìn qua cũng vô cùng vô hại, nhưng là... Trên người nam nhân thuộc về cấp trên khí tức, nhưng lại làm kẻ khác không dám có mảy may xem nhẹ cùng lạnh nhạt. Dù sao, người này có thể là cả châu Âu thế lực dưới đất vương giả, độc lập châu một trong tứ đại gia tộc Kỷ gia người thừa kế, Kỷ Hoàng. Kỷ Tu Nhiễm. Nói tới không sợ Minh, nam nhân ánh mắt xám xuống, trên mặt hơi có chút thất thần, tự hồ là lâm vào trầm tư, phảng phất đang nhớ lại đã qua, vô ưu. Trong miệng nam nhân lẩm bẩm một tiếng, Kỷ Hoàng. Vậy, cái kia không sợ Minh rốt cuộc xử lý như thế nào mới tốt, một cái nào đó đàn ông, cau mày hỏi. Tùy bọn hắn đi, nam nhân phục hồi tinh thần lại, thờ ơ mở miệng. Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên hơi sững sờ, chợt thần sắc biến đổi, Kỷ Hoàng, cái kia bị không sợ Minh diệt môn, là dưới tay ta mấy chỗ võ đạo thế gia, ta thì coi như xong đi. Nhưng là, ta chỉ sợ đến lúc đó làm mất mặt ngài, chuyện này. Không tốt lắm đâu. Ta nói. Tùy bọn hắn đi. Nam tử trên mặt mang người hiền lành nụ cười, nhưng chính là nụ cười này, lại để cho người đàn ông trung niên tim đập loạn, cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh. Người đàn ông trước mắt này, là độc lập châu nhân vật truyền kỳ, toàn bộ châu Âu dưới đất hoàng giả. Tuổi còn trẻ, cũng một tay thành lập được châu Âu dưới đất quy tắc, trở thành đáng mặt dưới đất đế vương. Cái này ký hiệu nụ cười. Nhìn như người hiền lành, có thể kỳ thực lại. Quả nhiên, trung niên nam tử kia nhìn thấy cái này đáng sợ nụ cười sau, nhất thời im bặt. Chỗ ngồi, nam nhân sờ tay vào ngực, lấy ra một tấm cổ xưa ảnh chụp. Ảnh chụp thoạt nhìn tựa như đã có chút ít niên đại, có thể lại hết sức hoàn hảo, người ta muốn tìm, có tin tức không? Chỉ chốc lát sau, Kỷ Hoàng nhìn về phía bên trong đại sảnh một vị tướng mạo vô cùng xinh đẹp nữ nhân hỏi. Còn không có. Nữ nhân đi lên trước, lắc đầu một cái, Kỷ Hoàng. Nữ nhân nói xong, trắng như tuyết bàn tay, nhẹ khẽ đặt ở trên cánh tay của nam tử, trên mặt tràn đầy yêu thương cùng ý sùng bái, nàng đã mất tích rất nhiều năm. Vẫn cùng nam nhân khắc sinh một đứa bé. Ngài cần gì phải nhiều năm như vậy còn không bỏ được. Ngay cả chúng ta cũng không tìm tới, có lẽ, nàng đã chết rồi. Kỷ Hoàng, ngài vì sao? Không nhìn thấy người bên cạnh. Nam tử ẩn chứa tia tia tiếu ý ánh mắt, chậm rãi rơi trên người cô gái tướng máu xinh đẹp ở trước người, người bên cạnh. Là ngươi sao? Nữ nhân nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời vui mừng. Nhưng mà, còn không đợi nữ nhân mở miệng nói chuyện, cổ nhưng là bị nam nhân trong nháy mắt dùng bàn tay gắt gao bóp lại. Nữ nhân hai chân lúc này rời đi mặt đất, bị nam nhân giữ cổ xách tới giữa không trung. Vào giờ phút này, nữ tử thần sắc sợ hãi chí cực. Hoảng sợ nhìn chằm chằm trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười lạnh nhạt nam tử, nhưng cũng không dám giãy giụa chút nào, cút đi. Trong khi nói chuyện, nam nhân cánh tay khẽ nhếch, đem nữ nhân cả người vẫy bay ra ngoài.